Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Thập Vạn Đại Sơn bên trong đích thần bí nhân. Giết khổng lồ, tại Lâm Long mới vừa gia nhập Thập Vạn Đại Sơn thời điểm. Thập Vạn Đại Sơn cái nào đó thần bí hiểm trở địa phương. Một gã toàn thân khô quắt, tựa như cây khô da giống như lão đầu xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long chỗ phương hướng, thần sắc tràn đầy âm tàn. Dám đánh ta độc vật chú ý, lần cho ngươi đem cóc giết, chưa cùng ngươi so đo. Lần này lại đây, đã dám đến, cái kia cho ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nói xong, lão đầu lập tức biến mất tại chỗ. Vắng vẻ khởi một hồi gợn sóng, mà Lâm Long giờ phút này hoàn toàn không biết, hiện tại hắn mới xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Chung quanh độc vật dày đặc, nhưng quái chính là, rõ ràng không có linh trí độc vật, phảng phất đã bị cái gì đó điều khiển một giống như. Tự nhiên không đúng nó phát động công kích, chẳng lẽ chúng biết không có thể độc chính mình, trái lại. Còn có thể giúp chính mình đột phá. Không có khả năng. Những cái thứ này không có linh trí, chỉ biết là giết chóc. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng đã chúng không công kích, Lâm Long nghĩ biện pháp cũng phải làm cho chúng công kích, trực tiếp khiêu khích những cái kia độc vật. Độc vật vốn táo bạo, Lâm Long nhảy lên hấn chúng ở đâu còn chịu được. Lúc này phô thiên cái địa phóng tới Lâm Long, những độc chất này vật đều là tiểu độc vật, đối với Lâm Long mà nói là tiểu độc vật, đối với những người khác mà nói là chí mạng độc vật. Lâm Long không tránh không né, tùy ý những cái kia độc vật phóng tới chính mình thân. Rất nhanh Lâm Long liền bao phủ tại độc vật chiều biển. Người không biết thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ cho rằng cái tà tu tu luyện công pháp gì. Bình thường tu luyện giả làm sao có thể lợi dụng độc vật đến tu luyện. Ở vào độc vật triều biển, Lâm Long tựa như đặt mình trong thiên đường, hấp thu cóc độc tố. Chỉ cần là thấp hơn cóc độc tố độc, hắn đều có thể miễn dịch. Những này tiểu độc vật độc, cho dù ở nhiều đều đối với Lâm Long không tạo thành uy hiếp. Bất quá cũng không có cái gì tác dụng. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Lưu lão đã từng nói qua. Tại đây còn có rất nhiều lại để cho hắn cảm giác nguy hiểm độc vật. Những độc chất này vật nói không chừng cóc còn lợi hại hơn. Cũng nói không chừng cùng cóc đồng dạng lợi hại. Bất kể nói thế nào, đều những này tiểu độc vật hữu dụng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân chấn động, trực tiếp đem những này độc vật chấn khai. Sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn cùng ở chỗ sâu trong bay đi. Hắn toàn thân khí thế đại phóng, khí thế cường đại mang theo cóc khí tức, một ít tiểu độc vật bị hù ghé vào địa cũng không dám nhúc nhích. Đây là bản năng sợ hãi, chúng mặc dù không có linh trí, nhưng bản năng phản ứng khiến chúng nó nằm sấp trên mặt đất. Mà tại lúc này, một đạo cường đại khí tức truyền đến, phảng phất đã bị khiêu khích một giống như, nó phát ra nặng nề si, ít, âm thanh, Lâm Long tâm vui vẻ, biết đạo nơi này có cường đại độc vật, lúc này tìm tiếng kêu, Lâm Long đi thẳng tới một chỗ bên vách núi, thần thức triển khai, lập tức phát hiện bên vách núi một sơn động nằm đầu cực lớn con rết, đại khái dài hơn 10 thước. Từng loạt chân đùi người như vậy thô, mặt dài khắp đến nhận, phát ra xâm nghiêm khí tức, miệng một đôi cái cặp, nhìn xem làm cho người sợ hãi, nếu như bị cái này đối với cái cặp kẹp, tuyệt đối sẽ kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, hơn nữa cực lớn độc tính, trách không được lại để cho Lưu lão đều cảm thấy sợ hãi. Như vậy một cái độc vật, nếu đi ra Thập Vạn Đại Sơn, đoán chừng không ai có thể đồng phục nó. Nghĩ tới đây, Lâm Long tâm lập tức chấn động. Nếu những độc chất này vật đều thụ có linh trí đồ vật khống chế, như vậy chính là kinh khủng bực nào một đạo thế lực. Đừng nói tam tộc liên quân, là cả thánh vực sở hữu tất cả thế lực liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng a. Dù sao không sợ độc người đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long rồi. Nhiều như vậy độc vật, đi ra thập vạn đại sơn tuyệt đối là phần đông chủng tộc tai nạn. Tĩnh lặng tâm thần, Lâm Long lần nữa phóng ra khí thế. Lúc này rết khổng lồ nhịn không được. Rõ ràng khiêu khích đến cửa nhà mình đã đến. Muốn nó cũng là cái này phạm vi vài trăm dặm bá chủ. Tự nhiên có khiêu khích nó uy nghiêm. Một giây sau, nó cực đại thân thể trực tiếp theo động dọc theo vách núi bò lên đến. Đầu một đôi cực lớn cái cặp nhìn xem Lâm Long rất nhanh kẹp vài cái. Giống như tại cảnh cáo Lâm Long một giống như, chúng mặc dù không có linh trí, nhưng cũng biết cản vệ lãnh địa của mình. Nó cũng có thể cảm giác được Lâm Long rất lợi hại. Nó lúc này tại nói cho Lâm Long, lại để cho Lâm Long tranh thủ thời gian ly khai, bằng không thì nó muốn động thủ. Nếu như không là vì cảm giác được Lâm Long lợi hại, nó sớm xuất thủ, chỗ đó hội cảnh cáo. Tại độc vật phần đông tại đây, dù cho nó cũng không dám tùy tiện ra tay, muốn là bị thương, nói không chừng sẽ có khác độc vật tới giết nó, sau đó chiếm lấy lãnh địa của nó. Lâm Long cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cái này hắn đại gấp bội con rết không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là kích động, đây chính là bảo bối a. Hấp thu cái này đầu con rết độc tố dù cho không thể đột phá, đoán chừng cách đột phá cũng không xa a. Đến lúc đó tính toán gai cùng Lưu lão ở trong cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Là đường đấy cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng đánh bất động chính mình cường đại thân thể a. Nghĩ tới đây, Lâm Long không hề lưu thủ, vung tay lên, đào mộc kiếm lập tức xuất hiện, cả người khí thế phải biến đổi. Hiện trường lập tức phát ra một cổ khắc nghiệt chi khí. Tư tư, chấm ngoặc kép, con rết lui ra phía sau vài bước, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm vào Lâm Long. Sau đó cả người trực tiếp nửa đứng lên, hằng hà đùi, trực tiếp đối với Lâm Long phát động công kích. Lâm Long không tránh không né, tay cầm đào mộc kiếm, trực tiếp vọt lên đi, bằng vào huyền ảo thân pháp. Tại con rết rậm rạp chằng chịt công kích tả hữu xê dịch, hạ lăn mình, xem đúng thời cơ, một kiếm đâm vào con rết thân, nhưng cũng không thể cho con rết mang đến tổn thương. Không chỉ có kịch độc, lực phòng ngự cũng mạnh như vậy, là một cái cường đại độc vật, thậm chí cóc còn mạnh hơn. Bất quá vượt cường vượt tốt, như vậy mới có thể càng cường đại hơn thân thể của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp sử xuất đại đạo kiếm pháp, thức thứ nhất sử xuất, kiếm khí lập tức đánh ra, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng, xuyên thủng con rết thân thể, nhưng đối với tại con rết cực đại thân thể mà nói, xuất hiện một cái lỗ nhỏ chỉ có thể khiến nó bị đau, cũng không đã bị mặt khác ảnh hưởng, tại đau đớn xu thế xuống, nó gần như cuồng bạo. Có thể Lâm Long thân pháp sao mà tốt, đơn giản chỉ cần lại để cho con rết sờ không tới góc áo của hắn. Nếu như dựa theo siêu yêu cảnh cảnh giới, con rết nhiều nhất là một cái siêu yêu cảnh 70 trọng yêu quái. Tại sao có thể là Lâm Long đối thủ? Không nói Lâm Long có thể vượt cấp khiêu chiến, nói 70 trọng cùng 85 trọng khoảng cách, hắn kém 15 trọng. Nhưng con rết một thân bổn sự đều là độc tố, cái này khiến nó uy hiếp lớn đại tăng lên, bị cắn một mùm, hoặc là chảy ra điểm ra, Lưu lão đều chết. Hơn nữa thân thể hắn phòng ngự cường đại, không có đại đạo kiếm pháp Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể phá vỡ. Kế tiếp thời gian, Lâm Long trực tiếp tại con rết thân đâm ra rậm rạp chằng chịt động. Đến cuối cùng con rết còn có một hơi, nằm ở địa vẫn không nhúc nhích thời điểm mới dừng tay. Lập tức đi đến con rết trước người, lợi dụng nó chân ngược lại nhận đối với thủ đoạn vẽ một cái. Cường đại thân thể đối mặt ngược lại nhận lập tức bị ngăn cách một đầu lỗ hồng. Sau một khắc, Lâm Long cảm giác một cổ cường đại độc tố đánh úp lại. Lại để cho hắn toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, trái tim cũng đột nhiên đình chỉ nhảy lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.